không có chuyện gì mà bỗng nhiên xum xoe bợ đỡ. Không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm. Cách chương.